Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Kinh Thành Trương Gia. Ăn xong cơm tối, gặp chính mình bị giam lại tiểu muội, Vương Sung vừa trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, trong chớp mắt, cửa lớn mở ra, Thân Hải, Mạnh Long hai người như một cơn gió liền từ bên ngoài xông vào. Chuyện gì? Vương Sung nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên, công tử, bên ngoài có người cầu kiến, vương gia ngoài phủ đệ đến rồi hai tên khách không mời mà đến. Chỉ rõ muốn thấy Vương Sung, mà Thân Hải, Mạnh Long vừa vặn bởi vì chuyện ban ngày, bị vương phu nhân phạt tại cửa ra vào gác, bởi vậy chuyện này ngoại trừ hai người cái khác cũng không ai biết. Thân Hải, Mạnh Long nguyên bản suy nghĩ chuyện này là phải nói cho phu nhân. Thế nhưng phu nhân khoảng thời gian này phiền lòng sự tình đã đủ nhiều. Nếu như biết thiếu gia lại ở bên ngoài, gây sự, e sợ cần phải khí xấu không thể. Hai người suy nghĩ đơn giản liền đem việc này cho giấu đi. Tam thiếu gia, người vẫn là ở bên ngoài cùng với bọn họ gặp mặt đi. Bằng không, nếu như bị phu người biết, e sợ lại tránh không khỏi một trận trách phạt. Hai người khom người nói. Vương Dung nở nụ cười. Thân Hải cùng Mạnh Long có thể tự mình đều không có phát hiện. Tâm thái của bọn họ trong lúc vô tình phát sinh thay đổi. Mấy câu này, thả ở ngày hôm nay trước đây, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nói. Xem ra, tự mình sáng sớm, lời nói ý vị sâu xa. Cùng Tống Vương rất cao đánh giá phát huy tác dụng. Chí ít, hai người cũng đã ở trong lòng không còn đem mình nhìn thành dĩ vãng cái kia công tử bột. Đi ra khỏi cửa phòng, Vương Sung ở vương gia dinh thự bên ngoài gặp được cái kia hai tên không nhanh khách tới thăm. Nói thật, Vương Sung cũng hiếu kỳ hai người này đến cùng là lai lịch thế nào. Vì sao lại tìm tới tự mình? Người chính là Vương Sung. Vương Sung bên này còn chưa mở đầu, ngoài cửa lớn hai người cũng đã vội vàng đặt câu hỏi. Kỳ thực Vương Sung mới vừa xuất hiện ở phía xa, còn chưa đi lại đây, hai người cũng đã ở cẩn thận quan sát hắn. Hai người thực sự phi thường hiếu kỳ, rốt cuộc là ai nửa đường cắt tự mình hồ. Hyderabad khoáng thạch sự tình người biết không nhiều. Đối phương có thể cướp ở phía trước chính mình lấy không tầm thường giá cao mua đi những quáng thạch này, thực sự không phải bình thường người làm ra được. Hai người rất suy nghĩ biết mình đối thủ là ai, chỉ là hai người cũng không nghĩ tới. Vương Sung lại còn trẻ như vậy, hai cái hồ tăng không có nói láo. Đây quả thật là chính là một đứa bé. Đường đường Trương gia, liền gia chủ đều phi thường trọng thị. Lần nữa nhắc nhở sự tình lại bị một đứa bé phá hoại. Cái này thật sự là để cho hai người rất khó tin tưởng. Các ngươi là ai? Vương Sung nhìn chằm chằm hai người, tương tự đang quan sát bọn họ. Vương Sung cũng không nhớ được bản thân gặp bọn họ. Thế nhưng trên người bọn hắn, Vương Sung rất xa liền ngửi thấy một luồng nồng nặc dị sát lưu huỳnh cùng lò lửa khí tức. Có loại mùi này người, nhất định là trường kỳ ở đặc thù nào đó trường hợp công tác người. Vương Sung trong lòng đối với hai người lai lịch đã ẩn ẩn có suy đoán. Bất quá, này còn cần bọn họ tự mình chứng thực mới được. Tại hạ Trương Kiểm, tại hạ Trương Tông, Vương Công Tử khả năng không quen biết chúng ta. Bất quá chúng ta đều là kinh thành người của Trương gia. Hai người nói. Kinh thành Trương gia chủ doanh chính là thợ rèn, quặng sắt, vũ khí, áo giáp, tuy rằng ở quặng sắt nghiệp bên trong rất nổi danh, nhưng hai người cũng không cho là một cái 14-15 tuổi hài tử sẽ biết những thứ này. Quả nhiên là bọn họ. Vương Sung mặt ngoài bình tĩnh, thờ ơ không động lòng, nhưng trong lòng thì hồi hộp nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới kinh thành người của Trương gia lại đã đến nhanh như vậy. Đời trước thời điểm, thiên trúc ở trung thổ lưu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay một chút út steel vũ khí. Những vũ khí này chính là kinh thành người của Trương gia luyện chế. nếu như không có bất ngờ, tự mình không xuất hiện, chính là người của Trương gia tiếp nhận mình cùng Thiên Trúc cái kia hai cái hồ tăng giao thiệp với. Ở luyện sắt cùng quặng sắt ngành nghề, kinh thành Trương gia như sấm bên tai, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, nếu như không có bọn họ, Út Steel ở trung thổ đại đường e sợ liền một chút xíu cạn cũng sẽ không lưu lại. Đáng tiếc, cứ việc kinh thành Trương gia đã cảm thấy Hyderabad khoáng thạch cùng cái khác quặng sắt chỗ bất phàm, nhưng vẫn không có nhận thức chính xác đến Hyderabad khoáng thạch chân chính giá trị. Bọn họ từ Thiên Trúc mua Hyderabad khoáng thạch vẻn vẹn chỉ có thể coi là tốc nhỏ lượng hàng mẫu. Hơn nữa luyện chế không đúng phương pháp. Không biết Út Steel chính xác thủ pháp luyện chế. Căn bản không có phát huy ra loại này vật liệu thép chân chính giá trị. Đây không thể không nói là một loại tiếc nuối. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Vương Dung cười nói, là dáng vẻ như vậy. Nghe nói công tử tìm tới hai tên Thiên Trúc tăng nhân. Mua một ít khoáng thạch. Hai người cân nhắc tìm từ. Tận lực huyền chuyển nói. Hyderabad khoáng thạch sự tình gia chủ lần nữa căn dặn. Không thể dễ dàng tiết ra ngoài. Hai người không biết Vương Dung đối với loại này khoáng thạch hiểu bao nhiêu. Vẻn vẹn hưng chi đưa đến làm bừa. Vẫn là đem nó xem là một loại nào đó đầu cơ kiếm lợi không phải bình thường khoáng thạch. Nói chung, ở cha rõ Vương Dung nội tình trước, hai người cũng không muốn nói quá nhiều. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Vương Dung vừa nghe lời này trong lòng liền nở nụ cười. Không ngoài dự đoán, hai người này quả nhiên là hướng về phía Hyderabad khoáng thạch tới. Hơn nữa rất có thể là đi tìm cái kia hai tên Thiên Trúc Đại Hòa Thượng không thu hoạch được gì về. Sao, từ bọn họ nơi đó hỏi địa chỉ tới được, loại kia khoáng thạch ta đúng là mua một chút. Làm sao, hai vị đối với loại này khoáng thạch cũng cảm thấy hứng thú. Vương Dung ống tay áo phất một cái, chắp hai tay, một mặt thản nhiên nói, hắn ở đâu là mua một chút, vốn là toàn mua. Không chỉ là toàn mua, hơn nữa còn là lũng đoạn Hyderabad khoáng thạch ngày sau ở trung thổ sở hữu tiêu thụ. Hai người nếu không phải ở hai tên hồ tăng nơi đó đụng vách, không mua được Hyderabad khoáng thạch, nơi nào sẽ đến tự mình nơi này đến. Chuyện này, chúng ta kinh thành Trương gia xác thực cũng đối loại này khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Bất quá nghe nói đã toàn bộ bị công tử bán đứt. Linh tôn là đại đường trọng thần, cửu công càng là chúng ta xưa nay kính trọng, bất quá không hề có nghe nói quý phủ ở quặng sắt nghiệp cũng có chỗ trải qua. Không biết công tử có thể hay không bỏ đi yêu thích, đem những cái kia quặng sắt nhường cho bọn ta kinh thành Trương gia. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để công tử thua thiệt, chúng ta sẽ ở sau đó đưa lên số lượng vừa phải hoàng kim làm như bồi thường. Lấy đó thành ý, hai người cúi người hành lễ nói. Mấy câu này hai người tự nhận nói hợp tình hợp lý. Vô cùng có thành ý, cửu công một mạch không hề là thợ rèn xuất thân. Vương Nghiêm một nhà càng là cùng thợ rèn tám cây tử đánh không được cong lên. Những này Hyderabad khoáng thạch rơi vương ra trong tay vốn là phung phí của trời. Không dùng được, chỉ có lạc. Kinh thành Trương gia trong tay mới có thể phát huy ra chân chính giá trị. Đương nhiên, kinh thành Trương gia cũng sẽ không lấy không, cũng sẽ dành cho số lượng vừa phải bồi thường. Như vậy, đối với Trương gia đối với Vương gia đều tốt. Ở hai trong mắt người, Vương Dung tuy rằng cướp đi Hyderabad, nhưng hắn dù sao vẫn là cái tiểu hài tử. Hơn nữa lấy Vương gia qua lại danh dự đến xem. E sợ cũng chịu đựng không nổi mua những khoáng thạch này ngân lượng. Công tử nhà họ Vương làm mấy câu này, chỉ sợ vẫn là tiểu hài tử bốc đồng thành phần chiếm đa số. Kha kha, Vương Dung vừa nghe lời này liền nở nụ cười. Biết hai người bắt nạt tự mình là tiểu hài tử, coi chính mình không biết hàng. Hai vị chuẩn bị đưa bao nhiêu bạc đến cho ta làm như bồi thường? 1000 lạng, hoàng kim. hai người thành tiếng nói, cố ý tăng thêm hoàng kim hai chữ, chỉ muốn công tử đem cùng hai tên hồ tăng ở giữa khế ước bán cho chúng ta. Chúng ta là có thể lập tức đem 1000 lạng hoàng kim đưa đến quý phủ. 1000 lạng hoàng kim, con số này là hai người ở trên đường một thương thảo tiếp, đồng thời về đi thỉnh giáo quá gia chủ về sau thu được. Ở hai người xem ra, Vương Sung vẻn vẹn động động mồm mép, bán một tấm vốn là không có tới tay khoáng thạch khế ước là có thể nhận được 1000 lạng hoàng kim, đúng là kiếm bộn rồi. Bọn họ cẩn thận đã điều tra, giống vương gia dạng này tướng môn, cả năm thu vào chỉ sợ cũng bất quá 1000 lạng hoàng kim. Sở dĩ đưa ra lớn như vậy con số, vẫn là cân nhắc đến cửu công, uy danh, cũng coi như là một loại tôn trọng. Ha ha, nếu như là con số này, hai vị vẫn là trở về đi. Hyderabad khoáng thạch khế ước ta là sẽ không bán. Hai người vẫn là trở lại thanh tỉnh, nghĩ thông suốt, tới tìm ta nữa thương lượng phương thức hợp tác cũng không muộn. Vương Sung xì âm thanh nở nụ cười, khoát tay áo nói, Hyderabad khoáng thạch hắn là chuẩn bị từ đó kiếm lấy mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn hoàng kim khoản tiền cách xù của cải. 1000 lạng hoàng kim liền hắn muốn một chút số lẻ cũng chưa tới. Chỉ sợ hắn bán một thanh út tiêu vũ khí kiếm được số lẻ đều so với này nhiều. Hai vị này e sợ vẫn đúng là coi hắn là thành một cái không từng va chạm xã hội tiểu hài tử. 1000 lạng hoàng kim, hắn sẽ đáp ứng mới là lạ. Tại sao? Hai người trợn to hai mắt, một mặt giật mình, cái giá này giá trị bọn họ tự nhận đã tương đương công đạo. Lấy bọn họ giải đến xem, vương gia gia thế thanh liêm, giống Vương Sung dạng này công tử một tháng nguyệt lệ e sợ có 10 lượng bạc là tốt lắm rồi. Không hề làm gì liền có thể tới tay 1000 lạng hoàng kim. Chuyện như vậy kẻ ngu si mới không được. Tha thứ ta nói thẳng, công tử, 1000 lạng hoàng kim đã không ít. Công tử nếu như còn muốn càng nhiều, sợ là chúng ta rất khó đáp ứng. Hai người thần sắc chìm xuống, sắc mặt trở nên khó coi. 1000 lạng hoàng kim đã là hai người xin phép qua gia chủ về sau nhắc tới lớn nhất. Không nghĩ tới, Vương Sung lại còn suy nghĩ ít. Đây là bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cũng là quyết không có thể nào đáp ứng. Kinh thành Trương gia ở đại đường tiếng tăm lừng lẫy, giống cũng còn chưa tới vung tiền như rác. Mấy 10000 lượng hoàng kim đô không coi là việc to tát, tùy ghi tiện tiện ném đi mức độ. Hơn nữa, nếu như chúng ta không có nói sai, liền ngay cả Hyderabad khoáng thạch khế ước người cũng vẫn chưa hoàn toàn tới tay chứ. Nếu như trong vòng một tháng không thể bán ra 9 vạn lượng hoàng kim, e sợ đến thời điểm chẳng những phải không tới Hyderabad khoáng thạch, còn muốn bồi thêm một số tiền lớn. Chúng ta đây nói không sai chứ. Hai người không khách khí chút nào nói. 9 vạn lượng hoàng kim. Chuyện này quả thật là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Coi như là đối với kinh thành Trương gia dạng này gia tộc tới nói đều là phi thường mất công sức. Chớ nói chi là giống vương gia như vậy chỉ dựa vào bổng lộc sống qua Thanh Thủy Nha Môn. Hai người căn bản cũng không tin tưởng Vương Sung có thể hoàn thành được. Này cũng là bọn hắn chạy tới cùng Vương Sung trao đổi nguyên nhân. Ở hai người kế hoạch bên trong, mặc dù là nắm đến Vương Sung tấm kia khế ước, bọn họ cũng là muốn cùng hai tên tăng nhân Thiên Trúc một lần nữa trao đổi. Hoặc là giảm bạc, hoặc là kéo dài thời hạn. Nói chung, trong vòng một tháng gom góp 9 vạn lượng hoàng kim đối với bất kỳ chi tiêu rất lớn thế gia đại tộc tới nói, đều là một bút rất khó chịu đựng gánh nặng. Ha ha, hai vị, có thể thấy, các người rất muốn loại này khoáng thạch. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta đem tấm này khế ước cho các người kinh thành Trương gia, lấy các người kinh thành Trương gia thực lực, dạng này khoáng thạch một quân có thể sản sinh bao nhiêu lợi nhuận? Vương Sung đứng ở trên bậc thang, áo bào phần phật, lấy một loại phi thường tự tin giọng điệu nhìn hai người nói. Chuyện này, hai người rõ ràng kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Sung sẽ hỏi vấn đề thế này. Cái này, bằng vào chúng ta kinh thành Trương gia tên gọi, bất kỳ cái gì vũ khí, dù cho chỉ là một thanh liêm đao, chỉ cần đánh tới danh hào của chúng ta đều có thể bán ra nguyên lai mấy lần giá cả. Loại này Hyderabad khoáng thạch, chỉ phải trải qua chúng ta Trương gia tinh luyện, luyện thành vũ khí về sau. Một quân chí ít có thể sản sinh 3 bách hoàng kim lợi nhuận. Trương Kiểm, Trương Tông hai người một mặt tự tin nói. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.